Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 337, chân tướng cùng, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Lý Soái trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Vì thế hắn liền quay đầu đi, vẻ mặt hồ nghi hướng tới cửa phòng phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy hắn không cấm kinh hô ra tới. Hứa Lập Sơn, đích xác, đứng ở nơi đó người đúng là Hứa Lập Sơn. Hứa Lập Sơn cũng không biết đã tiến vào đã bao lâu. Hắn một chân ở bên trong cánh cửa, một chân ở ngoài cửa đứng. Khinh thường tới đảo cấp mọi người một loại hắn tùy thời có khả năng sẽ xoay người đào tẩu cảm giác. Nghe được Lý Soái này thanh kinh hô. Mọi người cũng đều ở kinh hãi trung chuyển quá mức. Cũng may cạnh cửa cũng chỉ có Hứa Lập Sơn chính mình đứng ở chỗ đó. Cũng không thấy kia chỉ vô đầu quỷ. Tiêu Mạch biết Hứa Lập Sơn là vô tội. Bởi vì hắn không những không hiểu biết này khởi sự kiện chân tướng. Đồng dạng không rõ ràng lắm kỳ thật lớn lên ở hắn trên cổ đầu cũng không phải chính hắn. Mà là kia chỉ vô đầu quỷ. Hứa Lập Sơn chất phác nhìn mọi người. Hắn lúc ban đầu còn tưởng rằng trong nhà mặt tiến tặc. Vì thế hắn liền thật cẩn thận tướng môn mở ra một tia. Nhưng mà hướng bên trong nhìn lại lại phát hiện lại là Tiêu Mạch đám người. Hắn không biết Tiêu Mạch bọn họ vì cái gì sẽ lẻn vào hắn ra. Đồng dạng không biết bọn họ đến tột cùng là vào bằng cách nào. Nhưng mà còn chưa chờ đến hắn há mồm đi hỏi cập nguyên nhân. Trong tai liền truyền vào cái kia làm hắn cảm thấy khó có thể tin đáng sợ kết luận. Hắn quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái kia phát rồ sát nhân mà là hắn sao có thể sẽ là hắn. Từ hắn trở thành cảnh sát. Mặc thượng kia thân đại biểu cho chính nghĩa cảnh phục khi hắn liền đem chính mình toàn bộ tâm huyết đầu nhập tới rồi bên trong. 20 trong năm, hắn đã nhớ không rõ chính mình từng có bao nhiêu lần mệnh huyền một đường. Nhớ không rõ chính mình đến tột cùng trừng trị nhiều ít cùng hung cực ác đồ đệ. Lại bảo hộ nhiều ít thị dân khỏi bị thương tổn. Này 20 năm qua. Hắn trước sau như một ngày cẩn thận, vì Phượng Sơn thì yên ổn dốc hết tâm huyết, điểm này thượng đến hắn lãnh đạo, hạ đến địa phương thị dân, tất cả mọi người đối hắn biểu hiện cao dựng ngón cái. Có thể nói, đối với trên vai này phân chức trách, hắn Hứa Lập Sơn tuyệt đối dám nói là không thẹn với lương tâm ân y hắn cũng thật sự vì thế chả. Giá quá nhiều quá nhiều. Hắn thê tử chịu đủ rồi thường xuyên trong lúc ngủ mơ bị bén nhọn chuông điện thoại đánh thức nhật tử. Chịu đủ rồi hắn cả ngày đều là một bộ vì phá án liều mạng bộ dáng. Đương nhiên, cũng chịu đủ rồi mỗi ngày mỗi đêm vì hắn lo lắng hãi hùng nhật tử. Hắn trong mắt có khả năng nhìn đến, có khả năng chú ý chính là toàn bộ Phượng Sơn thì yên ổn. Mà hắn thê tử trong mắt có khả năng nhìn đến, có khả năng chú ý lại là một cái nói không chừng khi nào liền sẽ nhân công hy sinh vì nhiệm vụ. Trượng phu, cho nên hắn thê tử hướng hắn đưa ra ly hôn, hơn nữa làm hắn giao ra nuôi nấng quyền, nàng thật là chịu đủ rồi. Hắn hiện tại vẫn cứ nhớ rất rõ ràng, ở bọn họ đi cục dân chính xử lý ly hôn ngày đó. Nàng thê tử đối hắn nói kia một phen lời nói. Hắn thê tử đối hắn nói. Nàng mỗi một ngày đều ở trong lòng mà ám chỉ chính mình. Ám chỉ chính mình lão công rất có thể vĩnh viễn đều sẽ không lại đã trở lại. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể cam đoan ở kia một ngày đã đến khi. Nàng cả người sẽ không hoàn toàn hỏng mất rớt. Nàng mệt mỏi. Hài tử cũng mệt mỏi, cho nên nàng chỉ có thể làm hắn ở ly hôn, còn có từ chức chung làm ra một cái lựa chọn, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hứa Lập Sơn lựa chọn ly hôn. Đến nỗi vì cái gì sẽ như thế bướng bỉnh, liền chính hắn cũng không biết. Có lẽ đây là trời cao sở giao cho thân phận của hắn đi, cho nên hắn mới có thể vẫn luôn không bỏ xuống được. Nhưng là người liền tổng hội có cảm thấy mỏi mệt thời điểm, liền như hắn gần nhất một đoạn thời gian nhìn đến trống rỗng phòng ở khi, tổng hội sinh ra một loại mãnh liệt mất mát. Cùng với một mình một người tịch mịch, hắn tưởng hắn thê tử cùng hài tử, hắn cũng rốt cuộc muốn buông trên vai gánh nặng. Hắn vốn dĩ đã hướng lãnh đạo đưa ra từ trước xin, nhưng mà còn không có ý kiến phúc đáp xuống dưới, liền đã xảy ra kia khởi liên hoàn giết người án. Này cũng làm hắn thay đổi kế hoạch, tính toán đại đêm này khởi án kiện phá hoạch sau ở đúng là từ chức lui thân. Vì chính mình cảnh sát kiếp sống họa thượng nhất dày đặc một bút. Nhưng kết quả lại là này khởi án kiện phi thường khó giải quyết. Thế cho nên hắn hoàn toàn tin ngày xưa sẽ làm như cười Liêu quỷ thần nói đến. Đương nhiên, hắn phi thường tin tưởng chính mình phán đoán. Cho nên hắn tiếp nhận rồi cái này nhìn như hắn căn bản không có khả năng tiếp thu hiện thực. Nhưng mà liền ở vừa mới, hắn cư nhiên nghe nói kia chỉ vô đầu quỷ. Cái kia phát rồ sát nhân ma chính là chính mình. Hắn hứa Lập Sơn thế nhưng biến thành tội ác tày trời sát nhân ma. Biến thành nguy hại Phượng Sơn thị trị ân hung phạm. Này ở hắn nơi này là tuyệt đối vô pháp tiếp thu cùng thừa nhận. Các ngươi liền không cần ở lấy ta trêu đùa. Ta chính là Phượng Sơn thị hình trinh đại đội đội trưởng. Ta sao có thể biến thành kia chỉ vô đầu quỷ. Hứa Lập Sơn nhìn mọi người tự cố tự nói. Trên mặt biểu tình tràn ngập xấu xí cùng quỷ dị. Hứa Lập Sơn tình huống tiêu mạch bọn họ là rõ ràng hiểu biết. Nói cho Hứa Lập Sơn nói hắn là sát nhân ma. Tuyệt đối muốn so đem hắn thiên đao vạn quả còn muốn tới thống khổ vạn lần. Nhưng là không có cách nào. Sự thật chính là như thế. Hứa Lập Sơn chính là kia chỉ vô đầu quỷ bản thể. Hắn trong nhà album chung ảnh chụp chính là có lợi nhất chứng cứ. Ngươi đã sớm nhận thấy được không đúng rồi đúng không? Tiêu mạch mở ra hắn trong tay album, hướng về phía đứng ở cạnh cửa Hứa Lập Sơn giơ. Này mặt trên người là ngươi, nhưng là lại căn bản không phải hiện tại ngươi. Ngươi mới là kia chỉ vô đầu quỷ chân thân, cho nên vô đầu quỷ tài vô luận như thế nào sát đều giết không chết. Hứa Lập Sơn thống khổ ôm đầu. Không thừa nhận kêu nói, nó không phải ta, ta là Hứa Lập Sơn, tuyệt đối không phải kia chỉ đáng chết vô đầu quỷ. Vậy ngươi như thế nào cho chúng ta giải thích này album chung ảnh chụp? Ngươi dám nói album người không phải ngươi sao? Album chung cơ hồ mỗi một chương xuất hiện Hứa Lập Sơn ảnh chụp. Mặt trên người mặt đều có bị cắt hoa dấu vết. Tiêu mạch cũng đúng là bởi vậy biết, Hứa Lập Sơn đã sớm phát hiện điểm này, chỉ là ngại với bên người người đối này thờ ơ, mới có thể lừa gạt chính mình đem bí mật này đè ở đáy lòng. Các ngươi nhất định là lầm, đối, nhất định là như thế này, ta tuyệt đối không có khả năng là vô đầu quỷ, tuyệt đối không có khả năng. Hứa Lập Sơn cơ hồ đã lâm vào tới rồi điên cuồng nông nỗi. Không ngừng ở lặp lại rít gào này một câu. Tiêu mạch cũng không có thời gian lại đi cùng hắn giải thích. Mặc dù Hứa Lập Sơn thực đáng thương, cũng thực thật đáng buồn. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn đem hắn giết chết. Bởi vì đây là sự kiện sở áp chế bọn họ. Muốn tiếp tục sống sót không thể không làm sự. Trước thời gian giải quyết này khởi sự kiện, nói không chừng Tôn Mẫn liệu nhiệm bọn họ ba cái còn khả năng miễn tao độc thủ. lại kéo đi xuống kia vô đầu quỷ nói không chừng liền đã trở lại. Khi đó lại muốn động thủ sợ sẽ đã không cơ hội. Lý soái, động thủ, soái ca liền chờ ngươi những lời này đâu. Lý soái làm người tích cực dẫn đầu. Hắn cũng mặc kệ Hứa Lập Sơn thế nào. Theo Tiêu Mạch mệnh lệnh phát ra, Lý soái liền cúi người hướng tới Hứa Lập Sơn phóng đi. Nhưng vào lúc này chờ, trong phòng lại là sinh ra kinh biến. Liền thấy cái tay kia nắm dìu lớn vô đầu quỷ, đột nhiên từ Hứa Lập Sơn phía sau thoáng hiện ra tới. Thấy thế, mọi người đều đáy lòng phát lạnh, bởi vì vô đầu quỷ tương đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Giết chết bọn họ mấy cái cũng chỉ là huy động vài cái dìu công phu, mà vô đầu quỷ cũng xác thật là làm như vậy. Nó khoảng cách Lý soái gần nhất, vì thế liền dẫn đầu chiều Lý soái công tới. Tiêu Mạch biết chỉ cần bị vô đầu quỷ gần người, như vậy Lý soái chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Nhưng là vô đầu quỷ tốc độ lại quá nhanh, trốn là xác định vững chắc trốn không xong. Liền tại đây du quan Lý soái sinh tử nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tiêu Mạch không chút do dự chiều Lý soái ném ra vẫn luôn bị hắn đá vào trên người nguy hiểm đề tỉnh khí. Nguy hiểm đề tỉnh khí còn có một lần cơ hội, nhưng dùng cũng có thể làm quỷ vật ngắn ngủi dừng lại, cho nên cứu Lý soái cũng không phải vấn đề. Trên thực tế, tình thế cũng chính như Tiêu Mạch suy nghĩ như vậy. Đường nguy hiểm đề tỉnh khí tới gần Lý soái khi vô đầu quỷ dìu lớn cũng trùng hợp vào lúc này huy tới. Tiếp theo, nguy hiểm đề tỉnh khí liền bén nhọn vang lên, mà vô đầu quỷ dìu lớn cũng đột ngột yên lặng ở không trung. Dìu lớn khoảng cách Lý soái cổ nhiều nhất không vượt qua 10 cm. Này cũng lệnh Lý soái lông tơ căn căn chợt khởi. Dùng hắn nói kia, thật là kinh ra một thân lạnh nước tiểu. Lý soái bên kia mới vừa được đến giải phóng, Tiêu Mạch bên này liền cởi xuống hắn cõng gương, đối với Lý soái nhắc nhở nói, mau sử dụng gương. Tiêu Mạch đem gương ném qua đi, Lý soái không có ra bất luận cái gì ngoài ý muốn tiếp được. Tiện đà không chút do dự hướng về trước người vô đầu quỷ chụp đi. Nhưng vào lúc này, rồi lại sinh ra biến cố. Vô đầu quỷ trên người trói buộc biến mất. Lý soái này một tạp bị nó trốn rồi qua đi. Nhưng cũng may bất thiện hòa thượng lúc này đã đi tới Lý soái bên người. Hắn phía trước kia xuyến lần chàng hạt tuy rằng đã phế đi, bất quá hắn còn có mặt khác pháp khí có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất thiện hòa thượng đem Lý soái đẩy đến một bên, mà ở hắn trong tay tắc xuất hiện một phen 10 cm dài ngắn mộc chùy. Mộc chùy thực đoạn nhưng lại phi thường không bình thường, bởi vì nó thế nhưng sinh sôi chặn vô đầu quỷ dìu. Trời biết vô đầu quỷ lạc dìu tốc độ có bao nhiêu mau. Theo mộc chùy cùng quỷ dìu va chạm, mộc chùy thượng lập tức trồi lên một tầng dập dạp vết rạn. Đến nỗi kia quỷ dìu cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hơi ảo. Vô đầu quỷ tựa hồ không muốn cùng mộc chùy liều mạng. Nó thân ảnh chợt lóe, thế nhưng cũng không thiện hòa thượng còn có Lý soái trước người di đi. Tiện đà, nó thế nhưng xuất hiện ở Tiêu Mạch bên người. Tiêu Mạch đờ đẫn nhìn xuất hiện ở hắn bên người vô đầu quỷ. Giờ khắc này, hắn phảng phất nghe tới rồi đến từ tử thần kêu gọi. Tiêu Mạch, mọi người ở một bên hoảng sợ hô. Nhưng mà kia đem lành lạnh quỷ dìu cũng đã thật mạnh hạ xuống. Hết chương.